Mà thế thiên tai càn quét. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay mẹ trở về sao em không nói cho anh biết? Em quên mất, Thịnh An, lát nữa ăn sáng xong em đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Anh ở nhà trông sư phụ làm việc, quên nói cho anh biết. Em còn mua một máy phát điện năng lượng mặt trời. Sư phụ lát nữa cũng sẽ đến. Còn có sư phụ lắp đặt cửa sổ chống trộm. Cửa sổ chống trộm lắp đặt một nửa vẫn chưa xong. Đến lúc đó anh giúp em chiêu đãi một chút. Được, dầu xe không đủ. Em thuận đường đi đổ xăng nhé. Còn có một chuyện nữa. Buổi trưa em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ. Để ba mẹ đưa theo anh cả cùng tới. Anh ở nhà nhớ tiếp đón mọi người đó có nghe thấy không? Thiệu Thịnh An đang làm chứng gián ngây ngẩn cả người. Sao đột nhiên, những gì em đã nói tối qua, em biết anh không tin. Đến giữa trưa em sẽ làm cho anh tin tưởng. Anh chỉ cần nói có được hay không? Được, đương nhiên là được. Chỉ là ba mẹ không nhất định nguyện ý đưa anh cả đến. Nhà anh là nông thôn, gia cảnh bần hàn. Sau những năm đầu đi học anh kết hôn với bạn gái. Hai người trẻ tuổi không có tiền mua nhà cưới. Sau khi kết hôn ở trong nhà vợ. Điều này làm cho ba mẹ anh rất xấu hổ tự trách mình. Không dễ dàng muốn vào thành phố. Cho dù đến cũng là buông đồ xuống rồi rời đi. Nhiều lắm là ăn thêm một bữa cơm. Căn bản không nguyện ý quấy rầy nhiều. Cứ quyết định như vậy đi. Kiều Thanh Thanh thấy bên cạnh có cánh gà đã giã đông xong. Suy nghĩ cánh gà coca nên làm như thế nào. Sắn tay bắt đầu động thủ. Thanh Thanh, bỏ muối nhiều quá. Lát nữa cánh gà sẽ mặn. Kiều Thanh Thanh ảo não. Nhiều năm rồi em chưa từng làm cánh gà. Gia vị đều xa lạ. Thiệu Thịnh An mím môi. Nở nụ cười. Vậy anh làm. Em đi ngồi cùng mẹ một lát đi. Không còn cách nào khác. Kiều Thanh Thanh đành phải đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài đã thấy mẹ cô đang thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Cô vội vàng đỡ người dậy. Mẹ đừng làm nữa. Chờ toàn bộ làm xong con lại thu dọn sau. Ôi, Kiều Tụng Chi thở dài. Đừng lắp cánh cửa còn lại kia. Đang yên đang lành lắp đặt ba vòng phòng trộm cũng khó coi. Người ngoài không biết còn tưởng rằng trong nhà mở ngân hàng. Sợ bị người ta cướp tiền. Con nghe mẹ, lát nữa trả cái cửa kia lại đi. Mẹ, con sẽ giải thích với mẹ sau. Đây là chìa khóa mới. Ba cái, mẹ cất đi. Lúc Thiệu Thịnh An mang bữa sáng đi ra thì thấy giường không còn. Ánh mắt chấn động, môi giật giật, nhưng thấy mẹ vợ rốt cuộc cũng không hỏi nữa. Ba người ăn sáng đơn giản. Rồi Kiều Thanh Thanh dẫn mẹ cô ra ngoài. Chúng ta đi mua đồ ăn. Kết quả là đưa người đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Mẹ không đi. Kiều Thanh Thanh giữ chặt bà ấy. Mấy năm trước không phải cha ra não cung cấp máu không đủ sao sao? Con biết bình thường mẹ đều không uống thuốc. Nhớ tới mới uống vài lần. Chúng ta đến kiểm tra lại. Rất nhanh thôi. Con đã đặt gói kiểm tra sức khỏe. Giờ mẹ không kiểm tra cũng là một sự lãng phí. Kiều Tụng Chi không còn cách nào khác hơn là phải đồng ý trong khi chờ mẹ kiểm tra. Kiều Thanh Thanh dành thời gian để nghe tư vấn phẫu thuật thắt ống dẫn chứng. Kết hôn chưa? Chưa từng sinh con. Cô vẫn còn trẻ lắm. Đây là dự định sẽ không sinh sao? Không muốn sinh nữa. Kiều Thanh Thanh sờ bụng. Không gian là sự đảm bảo quan trọng cho sự sống còn trong tương lai của cô và gia đình cô. Không thể chịu đựng được một chút sơ suất. Cách chương.